Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1340. Đệ 1340 chương đau dài không bằng đau ngắn. Tạ Ngọc Điệp nhắm mắt lại, thần thái thực bình thản. Nhưng là Ninh Hoan Tâm có thể cảm giác được, nàng cũng không phải thực vui vẻ. Tiểu Điệp, Ninh Hoan Tâm chậm rãi tiến lên, đôi tay nhẹ nhàng đáp ở Tạ Ngọc Điệp trên vai. Tiểu Điệp, ngươi làm sao vậy? Hoan Tâm, ngươi đã trở lại. Lúc này, Tạ Ngọc Điệp chậm rãi mở hai tròng mắt, nâng lên mắt, bình tĩnh nhìn Ninh Hoan Tâm mặt. Hoan Tâm, ta có điểm khó chịu, so thất tình ngày đó còn khó chịu. Tạ Ngọc Điệp nâng lên tay, kéo lại Ninh Hoan Tâm tay, gắt gao mà lôi kéo. Nàng lòng bàn tay độ ấm truyền tới Ninh Hoan Tâm trên tay. Hảo, chúng ta vào nhà nói, ngươi có nói cái gì đều cùng ta nói, được không? Các nàng vốn là nên là không có gì giấu nhau. Ninh Hoan Tâm ôn nhu mỉm cười, lôi kéo Tạ Ngọc Điệp tay, đem nàng kéo đến trong phòng của mình. Tiểu Điệp, ngươi cùng ta nói một chút đi, có phải hay không bởi vì Chu Hàn? Ninh Hoan Tâm lôi kéo Tạ Ngọc Điệp, ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tạ Ngọc Điệp nhìn nàng một cái, lúc sau chậm rãi gật gật đầu. Ân, đích xác cùng Chu Hàn có quan hệ. Lần này hắn sau khi trở về, Tạ Ngọc Điệp đem chính mình trong lòng ý tưởng tất cả đều không hề giữ lại nói cho Ninh Hoan Tâm. Money, ta cảm thấy hắn đã không còn yêu ta. Hiện tại nhìn ta thời điểm giống như là ở diễn kịch, không có bất luận cái gì cảm tình, không có cảm tình. Ninh Hoan Tâm nghe được Tạ Ngọc Điệp nói nhăn nhăn mày. Quả nhiên, chính mình đoán đúng rồi sao? Nếu như vậy, Tiểu Điệp, ngươi làm sao khổ khó xử chính mình? Ngươi cùng Chu Hàn chia tay đi. Đau dài không bằng đau ngắn, tuy rằng hai người đã phân quá một lần tay, nhưng là lần trước dù sao cũng là đặc thù tình huống. Ninh Hoan Tâm cảm thấy vẫn là Tạ Ngọc Điệp nhắc lại một lần chia tay tương đối hảo. Từ tư tâm tới giảng, Ninh Hoan Tâm cũng không muốn làm Tạ Ngọc Điệp lại cùng Chu Hàn lui tới. Bởi vì hiện tại Chu Hàn rốt cuộc có phải hay không nhân loại, có phải hay không Chu Hàn, đều khó mà nói. Chia tay, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tạ Ngọc Điệp đột nhiên vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Ninh Hoan Tâm chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn chính mình. Nàng ánh mắt thanh triệt mà tràn ngập năng lượng. Tiểu Điệp, ngươi phải tin tưởng chính mình tâm. Ngươi cũng muốn tin tưởng, trên thế giới này luôn có một người đang đợi ngươi, luôn có một phần ngươi muốn tình yêu đang chờ ngươi. Có đôi khi tốt nhất cũng không nhất định là nhất đối. Trước hết gặp được cũng hoàn toàn không nhất định chính là bồi ngươi đến cuối cùng. Ân, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tạ Ngọc Điệp dùng sức gật gật đầu. Ta đã biết, ta hiểu được, có lẽ là đoạn cảm tình này đầu nhập vào quá nhiều tinh lực. Chia tay thật sự rất khó nói xuất khẩu. Nhưng là, nếu là đã không có tình yêu, hai người ở bên nhau còn có cái gì ý nghĩa đâu? Ninh Hoan Tâm nói, cho Tạ Ngọc Điệp rất lớn động lực. Tại đây một cái nháy mắt, nàng rốt cuộc nghĩ thông suốt. Tiểu Điệp, tin tưởng ta, hết thảy đều sẽ tốt. Ninh Hoan Tâm nói, khuynh quá thân mình, dùng sức ôm lấy Tạ Ngọc Điệp. Cảm giác được Ninh Hoan Tâm cổ vũ cùng khí tức, Tạ Ngọc Điệp rốt cuộc thư thái mỉm cười lên. Hảo, Tiểu Điệp, đêm nay ngươi vẫn là lưu lại nơi này, ở ta phòng ngủ đi. Ta đi trước nhìn xem Chu Hàn cùng A Noãn. Ninh Hoan Tâm ân ủi xong rồi Tạ Ngọc Điệp vẫn là tính toán đi xem Chu Hàn, cùng hắn chính diện giao phong. Chu Hàn cũng ở Cố Gia Trang viên ngây người một ngày. Ninh Hoan Tâm tìm được Chu Hàn thời điểm hắn chính bồi Dương An Noãn ở trong hoa viên tản bộ. Cái này mùa, toàn bộ trong hoa viên xuân hoa đều khai, đào lý hương thơm, hoa rụng rực rỡ, cảnh sắc đích xác thực mỹ. Hết chương.